Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1, có tiền nam tử Hán, không có tiền Hán tử khó. Hoa Hạ, Đông Hải thành phố, màn đêm buông xuống, bây giờ là nóng bức mùa hạ, thành phố Đông Hải nhiệt độ mặc dù là ở ban đêm, cũng đạt tới kinh khủng tiếp cận 40 độ. Rộng rãi trên đường sáng lên màu sắc hoa Mỹ đèn nê ông lệnh người mê say thêm lo lắng sống về đêm. Chậm rãi bắt đầu rồi, có thể chứng kiến từng cái dáng người yểu điệu nữ hài. Hoặc là ăn mặc quần sóc, hoặc là ăn mặc váy ngắn, bắp đùi trắng như tuyết giống như là kem, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đi hung hăng với lên một bà. Thế kỷ 21 nữ hài. Trước không nói tướng mạo, cơ bản mỗi người đều là vẫn duy trì mảnh khảnh vóc người. Trung Sơn công viên địa phương, truyền đến một hồi tranh cãi ầm ĩ, giống như là một nữ nhân đang chửi đồng. Không ít người vây quanh ở nơi đây, nhân vật chính là hai nữ một nam. Nam tên gọi là Diệp Lăng, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học 2 năm rồi, tướng mạo thanh tú. Thân cao 1m85 tả hữu, mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi, sắc mặt của hắn tê dại, giống như là mất hồn tựa như. Ở Diệp Lăng bên cạnh còn đứng một cô gái, tuổi tác so với Diệp Lăng muốn nhỏ hơn một ít, thoạt nhìn ước chừng 23-4 tả hữu, dáng dấp mỹ lệ phi thường, gầy nhỏ mặt trái xoan, phấn hồng môi anh đào. Gò má trắng nõn vô cùng mịn màng, tinh xảo mũi đính kiều động nhân, 3000 tóc dài rối tung phía sau, toàn thân đều tản mát ra một thanh lệ khí chất thoát tục. Nữ hài tên gọi là Lâm Vũ Tình, không chỉ có tướng mạo mỹ lệ, vóc người càng là nhất đẳng tốt, thân cao tiếp cận 1m7, cũng là chỉ có không đến 60 kg. Cái này 60 kg bên trong còn bao gồm cái kia giấu ở màu da cam áo sơ mi phía dưới. Lại như cũ nhịn không được biểu diễn ngạo nghễ một đôi tuyết trắng hai ngọn núi. Cái kia một đôi trắng nõn non mềm trên đùi, tròn trịa đính kiều kiều đồn làm người ta thèm chảy nước miếng. Tưởng chừng như là vóc người ma quỷ, mà ở Lâm Vũ Tình cùng Diệp Lăng đối diện, đang đứng một nữ nhân. Nữ nhân này dáng dấp cũng là không sai, tuy nói so với Lâm Vũ Tình kém một chút, chẳng qua trên mặt trang điểm phấn son, gió nhẹ hiu hiu lúc, có thể ngửi được nồng nặc kia thấp kém đồ trang điểm mùi vị. Nàng gọi Lưu Phỉ, tóc dài uốn thành tóc quan, nhuộm thành nửa tím màu sắc, thoạt nhìn rất là thời thượng, toàn thân đều là hàng hiệu, cầm trong tay chữ danh Italy thời thượng sách tay. Nhìn về phía Diệp Lăng trong ánh mắt đều là phúng đâm, ta câu hỏi đây. Diệp Lăng, ngươi nhưng thật ra nói à? Lưu Phỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, châm chọc nói, từ đại học bắt đầu, hai chúng ta liền ở cùng nhau, có thể ngươi đã cho ta cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Chớ cùng ta nói ngươi là cái gì tiềm lực, ngươi năm nay đều đã qua 25, ta giống như ngươi. Cậu chờ được bắt đầu, ta cũng chờ nổi, ta chỉ hy vọng ở ta tốt tuổi thanh xuân thời điểm, có thể đủ tốt hưởng thụ tốt một cái trong nhân thế hạnh phúc. Cái này có lỗi sao? Nữ nhân không dựa vào tuổi trẻ dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi? Ha ha, vẫn là quên đi, ngươi chính là một cái đỡ không nổi tường bùn nhão. Ta muốn là còn theo ngươi. Chỉ sợ cả đời đều mặc không đến hơn vạn khối một món y phục. Cả đời đều cầm không cái này hết mấy vạn sách tay hiệu nổi tiếng. Cả đời đều không biết mấy trăm ngàn, hơn triệu bảo mã xe sang trọng. Lưu Phỉ thanh âm rất đại, hơn nữa một chút cũng không cố kỵ. Mặc dù bốn phía không ít người đều đối với nàng quang tới ánh mắt bất mãn, có thể nàng vẫn như cũ nên nói, nên làm một chút. Ở Lưu Phỉ xem ra, nữ nhân chính là muốn ỷ vào tuổi trẻ, nhất là như chính mình như vậy, dáng dấp nữ nhân xinh đẹp, lúc còn trẻ không tiêu xài, chờ già rồi, thanh xuân đã không có, còn lấy cái gì tới tiêu xài? Phải, người tốt với ta, người yêu ta đều biết, có thể người cũng không suy nghĩ một chút. Sinh hoạt là cái gì? Năng lượng tình yêu coi như ăn cơm sao? Ta thích đúng là vật chất, chính là hư vinh. Ngươi về tinh thần rất tốt với ta có ích lợi gì? Thật là có bản lĩnh, còn không bằng tiễn ta một cái sách tay hiệu nổi tiếng thực sự, được rồi. Chỉ ngươi ra cái kia Thâm Sơn cùng Cốc Tiểu Phá Sơn thôn. Đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn quan hệ không quan hệ, ngươi lại chỉ là một chính là đại chuyên sinh, liều mạng công tác một tháng cũng liền mấy ngàn khối. Còn muốn ăn uống, phòng cho thuê, chờ ngươi mua cho ta sách tay. Hừ, không biết muốn bao giờ. Ngươi chính là một cái sao điểu ti, một cái triệt đầu triệt đuôi sao điểu ti. Được rồi, Lâm Vũ Tình triệt để nghe không nổi nữa. Xinh đẹp trên gò má tràn đầy phẫn nộ. Lưu Phỉ, ngươi thật là thế lực. Ngươi nói những lời này thời điểm. Làm sao không suy nghĩ một chút ngươi bị bệnh thời điểm? Diệp đại ca rạng sáng 2-3 giờ mua cho ngươi thuốc. Sau đó chạy lên hơn 10 dặm đường đưa cho ngươi. Làm sao không suy nghĩ một chút ba ngươi bệnh nặng thời điểm? Là Diệp đại ca xếp hàng ước chừng một ngày đội. Hơn nữa bị nhóm buôn lậu đánh cho một trận. Mới cho ba ngươi đăng ký chuyên gia hào. Ngươi bây giờ có tiền. Dựa bên trên công tử ca, lại tới đây dạng vũ nhục Lâm đại ca. Ngươi chính là người sao? Là ta muốn vũ nhục hắn sao? Là chính bản thân hắn tìm đến mắng. Lưu Phỉ trừng Lâm Vũ Tình liếc mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Lăng, cười lạnh nói, ta trước đã qua nói cho hắn biết ta muốn chia tay. Nhưng hắn cần phải quấn quýt lấy ta. Ta không mắng hắn làm được hả? Trong mắt ngươi, tiền liền thực sự trọng yếu như vậy sao? Diệp Lăng ngẩng đầu, con mắt có chút đỏ lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phỉ không chút nào lòng thương hại. Nói, ở ta trong thế giới, tiền đứng hàng thứ hai. Không có vật gì vậy xếp số một. Nói đủ minh bạch chưa? Nói xong, Lưu Phỉ lại mở ra sách tay. Xuất ra nhất tấm thẻ ngân hàng. Ném vào Diệp Lăng trước mặt, nói như thế nào ta với ngươi cũng nói qua mấy năm. Ngươi đối với ta coi như là không sai, ta không phải là không có lương tâm người. Cái này trong thẻ có 5 vạn khối, thì tương đương với những năm gần đây. Báo đáp ngươi đối với chiếu cố cho ta. Dứt lời, Lưu Phỉ xoay người muốn đi, lấy đi tiền thúi của ngươi. Diệp Lăng thần sắc âm trầm nói, yêu. Còn cự tuyệt, Lưu Phỉ hé miệng kiều nở nụ cười. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi bây giờ tình huống gì? Công tác không có, tiền thuê nhà đã thiếu nợ hơn 3 tháng. Lại không giao, chỉ sợ cũng sẽ bị chủ cho thuê nhà cho đuổi ra ngoài chứ. Đều đã qua sống đến nông nỗi này, còn muốn mặt mũi này làm cái gì? Ta chính là ăn mày, cũng sẽ không muốn tiền của ngươi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, được, Lưu Phỉ biến sắc, tiến lên nhặt lên chi phiếu, một bên rời đi một bên cười lạnh nói, chỉ mong ngươi có thể có điểm bản lĩnh, đời này đều đừng đến cầu ta, không phải dựa cái phú nhị đại, vật gì vậy, loại nữ nhân này, ở những thứ kia phú nhị đại trong mắt chỉ là đồ chơi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị bỏ rơi. Lâm Vũ Tình trên gương mặt tươi cười đều là tức giận. Diệp Lăng không nói gì. Thần sắc tê dại hướng xa xa đi tới. Hiển nhiên Lưu Phỉ mang cho thương tổn của hắn không nhỏ. Diệp đại ca, ngươi đi đâu vậy? Chờ ta một chút a. Lâm Vũ Tình ở phía sau đuổi kịp. Ta muốn một người lẳng lặng. Diệp Lăng khoát tay áo. Ý bảo Lâm Vũ Tình không muốn theo tới. Lâm Vũ Tình mặt cười lộ ra lo lắng, chẳng qua nàng rất nghe Diệp Lăng lời nói, không có lại tiếp tục theo tới, Diệp Lăng cũng không biết đi bao lâu rồi, chút bất chi bất giác, đi tới rộng rãi trên đường lớn, hiện tại đã là rạng sáng. Trên đường có rất ít xe cùng người đi đường. Diệp Lăng lung tung không có mục đích tiêu sái lấy. Đi ngang qua đường cái, giống như là cái xác không hồn giống nhau. Hướng đối diện đi, tất tất. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên sáng lên lưỡng đạo nhức mắt quang. Theo sát tới, là cực kỳ chói tai tiếng kèn. Đây là một cái đoàn xe, chừng hơn 20 chiếc. Hơn nữa toàn bộ đều là xe sang trọng. Thấp nhất cũng là Porsche Panamera. Tốc cực nhanh, chí ít đều ở đây 150 dặm trở lên. Chuyên môn thừa dịp lúc rạng sáng xuất hiện đua xe. Đoàn xe rất nhanh thì đến khoảng cách Diệp Lăng không xa địa phương. Nhưng Diệp Lăng giống như là không nhìn thấy. Tất tất, cái kia kêu vang tiếng kèn càng chói tai. Trước mặt vài xe sang trọng thấy được Diệp Lăng, đều là hùng hùng hổ hổ vài câu. Theo mặc dù né tránh ra, nhưng trên xe phía sau tài xế cũng là không nhìn thấy. Trong đó một chiếc màu lửa đỏ Ferrari phía trên, một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp cô gái trẻ tuổi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bởi vì nàng xe đã đến Diệp Lăng trước mặt. Suy, chói tai phanh lại âm vang lên. Ferrari bởi vì tốc độ quá nhanh, xăm lốp xe cùng mặt đất mài ra một tầng hắc vụ. Chẳng qua xe của nàng tốc độ dù sao quá nhanh. Hơn nữa phát hiện Diệp Lăng thời điểm khoảng cách gần quá. Tuy là thắng, nhưng Diệp Lăng thân ảnh vẫn là dường như diều đứt dây giống nhau, bị rất xa ném bay ra ngoài. Một màn này, còn lại tài xế cũng đều thấy được. Tức thì cũng không kịp đua xe, liền vội vàng đem xe dừng lại, hướng Diệp Lăng chạy tới. Xong, xong, ta đụng chết người. Ferrari bên trên, nữ hài vẻ mặt trắng bệch, xinh đẹp con mắt trừng lão đại, rơi vào hoảng loạn, âm âm. Cũng đúng lúc này, vốn là có chút âm trầm khí trời, bỗng nhiên vang lên chấn lôi thanh âm. Một đạo to lớn thiểm điện phủ đầu mà xuống, công bằng, vừa lúc bổ vào Diệp Lăng trên người. Những thứ kia xe sang trọng chủ xe nhất thời bị một màn này cho sợ ngây người. Thanh Tâm, ngươi không sao chứ? Một người dáng dấp đẹp trai nam tử trẻ tuổi gõ một cái cửa sổ xe. Hàn Thanh Tâm lại càng hoảng sợ, vội vã mở cửa xe xuống xe, lo lắng mà hỏi, hắn đã chết sao? Cái kia nam tử trẻ tuổi do dự một chút, nói, chắc là chết, dù sao nhanh như vậy tốc độ xe. Hàn Thanh Tâm nhất thời cảm giác trong đầu trống rỗng, bất quá hắn ở trước khi chết, lại bị sét cho bổ một nhát, coi như hắn thật đã chết rồi, chúng ta cũng có thể nói là bị sét cho đánh chết. Nam tử trẻ tuổi nói, mau tới đây, hắn còn chưa có chết, còn có khí tức. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng. Hàn Thanh Tâm sững sờ, trong con người lập tức lộ ra hy vọng, vội vã hướng Diệp Lăng chạy tới. Thời khắc này Diệp Lăng, bởi vì bị Ferrari hung hăng va vào một phát, hầu như cả người đầu khớp xương đều té gãy. Hơn nữa lôi điện đánh cho cái kia một cái, xem toàn thể đi tới đen xì xì, muốn bị cháy rụi giống nhau. Hãy để cho hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Nếu không, chúng ta đêm nay chạy như gió lốc sự tình cũng sẽ bị chọc ra. Thanh Tâm đụng chuyện của hắn, cũng không gạt được đi. Nếu như hắn chết ở nơi này, chúng ta còn có thể nói là thiên lôi đánh cho. Cái kia nam tử trẻ tuổi nhìn hít vào nhiều thở ra. Ít Diệp Lăng, do dự nói. Hàn Thanh Tâm lập tức kiên định lắc đầu, nói, hắn còn chưa có chết, ta muốn đem hắn đưa đi y viện, vốn chính là ta đụng hắn, tất cả trách nhiệm ta tới gánh chịu, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết ở chỗ này. Nhưng là, cái kia nam tử trẻ tuổi, còn muốn nói điều gì? Hàn Thanh Tâm lại nói, không có nhưng gì cả. Chạy như gió lốc sự tình ta sẽ không nói cho người khác. Cũng sẽ không đem các ngươi khai ra. Cái này sự tình, ta sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.